Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 189, tân sinh. Không có hai lạng thịt, còn chạy đến trước mặt của ta đến ngốc nghếch, cút cho ta. Lotus đá xong tin tức chim sau. Tiếp theo mắng, dài nhỏ như thế không có hai lạng thịt, còn chạy tới trước mặt hắn ngốc nghếch, muốn không phải chẳng muốn nhổ lông. Này con tin tức chim liền muốn để lại cho hắn đến bữa ăn ngon, để ta xem một chút trên biển rộng gần nhất có tin tức gì. Lotus thu thập xong tin tức chim, ánh mắt ở màu đỏ bọc nhỏ dừng lại một lúc sau, rất nhanh từ bên trong lấy ra báo chí đến. Hắn lâu như vậy đều không có xem báo, không biết gần nhất có hay không phát sinh đại sự gì. Hắn đến mau chóng bù đắp lại mới được, không thể cùng thời đại tách rời theo Lotus đem báo chí triển khai. Rất nhanh một chuỗi chữ số liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lotus nhìn con số, rất nhanh sẽ cái hàng chục, hàng trăm, ngàn vạn, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn ức niệm lên. Theo cái cuối cùng con số niệm xong, Lotus rốt cục có thể xác định mặt trên viết chính là 570 triệu belly, đây là người nào nha? Tiền thưởng như thế cao, Lotus cảm thấy cái này tiền thưởng rất thú vị. Không khỏi lẩm bẩm nói, theo ánh mắt lên truyền, chậm rãi một cái tên xuất hiện ở trong mắt của hắn. Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương nha. Cùng tên ta giống như đúc, Lotus niệm mấy lần, phát hiện danh tự này không phải là hắn sao? Lại có thể có người với hắn lấy như thế tên thật đúng. Rất thật tinh mắt Lotus tiếp tục hướng về lên xem, nhìn thấy người trong hình, ngẩn người, tiếp theo chậm rãi nói, liền hóa trang đều cùng ta cũng như thế, thật là có thưởng thức, chờ đã. Lotus đột nhiên phát hiện không đúng địa phương, liều mạng bắt đầu tra xem ra báo chí nội dung. Chỉ chốc lát sau, Lotus liền một cái xé nát báo chí, mắng to, bịa đặt, hủy người thuần khiết, lão tử lúc nào tập kích trấn nhỏ. Còn mẹ nó thành cái tình dục ma, ai mẹ nó viết nha, không thể như vậy bẫy người nha, mấu chốt nhất chính là... mẹ nó cho ta định vị 570 triệu tiền thưởng. Là muốn hố chết ta đúng không? Lotus hiện tại đã nghĩ đem viết bản văn chương này người cho lôi ra. Đến, hành hung 100 bữa 100 bữa. Chưa từng thấy như thế hủy người thuần khiết. Lại như thế oan uổng hắn. Bắt nạt hắn một cái hải tặc không có cách nào làm sáng tỏ chính mình. Cũng không cần đen như thế hắn đi. Càng ghê tởm chính là lại cho hắn định 570 triệu tiền thưởng. Là muốn hắn ở đến tân thế giới trước, liền bị những kia cùng linh cẩu như thế thợ săn tiền thưởng cho phân thây, có phải là đại vương? Thực sự là lợi hại. Các ngươi xem này, tiền thưởng dòng dã 570 triệu belly đây. Chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc lần này có thể coi là chân chính nổi danh, đại hoàng nha cầm. Lotus lệnh treo giải thưởng bắt đầu ở mỗi cái phiên trong đội tiến hành diễn thuyết, kể ra bọn họ vĩ đại đại vương là cỡ nào lợi hại. Lại lần thứ nhất liền lấy 570 triệu belly náo động toàn bộ biển rộng. Suy nghĩ một chút, hiện nay trên biển rộng các đại hải tặc mới vừa bị treo giải thưởng thời điểm, có vị nào có bọn họ đại vương như thế cao? Bọn họ đại vương quả nhiên chính là muốn trở thành vua hải tặc. Được rồi, đại hoàng nha đừng quá kích động, nhện độc thấy đại hoàng nha kích động như thế. Liền mở miệng nói rằng để hắn sống yên ổn điểm. Bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc lúc này có thể coi là rơi vào vũng bùn. Bị tin tức xã cùng hải quân bôi đen không nhẹ. Ngươi xem một chút qua báo chí viết đều là cái gì quỷ, lần này tin tức xã cùng hải quân nhưng làm. Chúng ta đại vương bôi đen không nhẹ. Ngươi xem một chút phía trên này viết đều là cái gì quỷ. Chúng ta lúc nào phá hủy qua nhiều như vậy thôn trấn. Chúng ta căn bản liền bờ đều vẫn không có trải qua vài lần có được hay không, đặc biệt này điều. Ngươi xem một chút, nhện độc nói ngón tay chỉ ở qua báo chí một cái chữ nhỏ lên. Cho đại hoàng nha xem, cái gì gọi là Ngưu Ma Vương là cái đồ háo sắc. Trải qua bọn họ điều tra phát hiện hóa ra là cái tình dục ma. Xin mời trên biển rộng nữ tính nhìn thấy nhất định phải chú ý. Xin nhờ, thuyền trưởng quả thật có chút nhìn nàng, ánh mắt quả thật có chút sắc. Nhưng người hiển nhiên là cái có tà tâm không tạc đảm, có được hay không? Như vậy nói xấu một cái người đàng hoàng, bọn họ lương tâm sẽ không đau không? Cái này ta cảm thấy không quá quan trọng đi. Nhện độc hiện tại nhưng là nên cao hứng thời điểm. Dù sao đại vương hiện tại nhưng là lệnh treo giải thưởng 570 triệu belly đại hải tặc, đại hoàng. Nhà nhìn một chút nhện độc chỉ, vung vung tay nói rằng, này vốn là không quá quan trọng chuyện nhỏ. Bọn họ hiện tại nên hài lòng mới đúng rồi, xa ở phương xa Lotus. Cũng không biết sự trong sạch của chính mình ở đại hoàng nha trong mắt không đáng giá một đồng. Không phải vậy, tuyệt đối sẽ chạy về đi một cước đá chết hắn. Hắn hiện tại nằm ở tai Boku phạt lên theo gió sóng trục chảy. Thuận tiện suy nghĩ nhân sinh, ta này Ngưu Ma Vương danh tiếng xem như là phá hủy. Thiệt thòi không có bại lộ thân phận thực sự, không phải vậy thì càng thảm, Momosagi cho ta chờ. Chuyện này còn chưa xong, Lotus hận nhất người khác oan uổng hắn. Qua báo chí đem hắn bôi đen thành như vậy, tuyệt đối cùng Momosagi không thể tách rời quan hệ. Nàng cho hắn chờ đợi, hắn tổng có một ngày sẽ trả thù lại. Không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái, thật sự coi hắn là bùn nắm sao? Giữa lúc Lotus nghĩ thời điểm, đột nhiên Mộc Phạt truyền đến một trận tiếng va chạm, sau đó bắt đầu đùng đùng vang vọng. Tiếp theo Mộc Phạt bắt đầu giải thể, mẹ nó, năm xưa bất lợi nha, Lotus mắng to. Sau đó một cước đạp lên, cả người rơi xuống phía trước lớn trên đá ngầm. Quả thực là xui xẻo về đến nhà lạc, hắn liền nằm xuống đến chợp mắt cái mắt, đều có thể phát sinh tàu đắm sự cố, có muốn hay không như thế hí kịch, mẹ trứng, này bảo ta làm sao làm, Lotus nhìn Mộc Phạt triệt để tan vỡ bay đi. Lại nhìn một chút xung quanh Ran, Lam, mênh mông một mảnh, cảm thấy rất là đồ phá hoại, này mẹ nó khối này đá ngầm có chút ưu tú nha. Xung quanh đều là một con ngựa bình nguyên. Tại sao liền nó như vậy không giống? Như vậy đột xuất hại hắn Mộc Phạt đều không có. Hắn nhìn một chút dưới chân đá ngầm, suy nghĩ có muốn hay không một cước đem nó đá gãy. Đến báo cái này hủy thuyền mối thù. Có thể vẫn không có các loại Lotus đặt chân. Toàn bộ đá ngầm liền bắt đầu run rẩy lên. Đồng thời phát sinh tiếng vang ầm ầm. Dầm dầm, dầm dầm, đá ngầm lộ ra mặt nước vị trí bắt đầu càng ngày càng nhiều. Tiếp theo Lotus liền nhìn thấy một mảnh đá ngầm tùy tùng lộ ra mặt nước. Chậm rãi một tòa chọc lốc đảo nhỏ liền như vậy hình thành, đừng nói với ta trên biển rộng hòn. Đảo đều là như thế hình thành, Lotus từ trên hòn đảo cao nhất đá ngầm nhảy xuống. Bắt đầu quan sát tới đây tòa đá ngầm hòn đảo. Thực sự là thế giới lớn không gì không có. Đảo này xuất hiện quá trình thật là kỳ hoa, không có động vật gì. Vừa không có cái gì thực vật. Thực sự là bần cùng hòn đảo, Lotus đi dạo một vòng sau. Thất vọng tìm cái bằng phẳng địa phương nằm xuống. Thật là một nghèo phát sáng hòn đảo. Mặt trên không có một gốc cây thực vật. Động vật ngoại trừ cua nhỏ những này ở ngoài. Quả thực là thảm mục nhịn thấy. Xem ra chỉ có chờ thời gian gột rửa, hòn đảo này mới có thể tràn ngập sinh cơ nha, có điều. Vào lúc ấy hắn có thể không nhất định tìm đến này tòa đảo nhỏ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có băng hải tặc chính mình đưa tới cửa. Có thể tình, tiết kiệm, hắn điểm công phu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.